Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Nhớ Kỹ Tên Của Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tần Quân đang tìm đường về thì không tìm được, cuối cùng phải quay trở lại chỗ của Tuyền Khải Nữ Hoàng để hỏi thăm cô nàng xem là về bằng cách nào. Thì bất ngờ phần này thì quân của bên đế đình đã chạy đến. Đầu tiên là cô nàng tám cánh có vẻ có một chút quen biết với Tuyền Khải Nữ Hoàng. Tuy nhiên thì thực lực cũng chưa bằng được Lý Nguyên Bá, nhưng nhờ có bảo vật mà chưa bị Lý Nguyên Bá đánh bại, cũng có thì lại có một thêm một tên rất mạnh, có thể mạnh hơn cả Lý Nguyên Bá xuất hiện. Và bây giờ chiến trường chia ra làm hai. Mặc dù Tần Quân ở phần trước đã cho Tôn Ngộ Không để thăng thực lực lên rất mạnh, nhưng hắn chưa muốn cho Tôn Ngộ Không ra sân vội, vì để thử xem thực lực của Lý Nguyên Bá như thế nào. Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ đến với chương này để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, cả trăm vạn thiên đế phân thân được giải phóng, toàn thân tản ra ngân quang, mặt mũi của Bát Nghịch tràn đầy dữ tợn, tám cánh màu xanh quấn quanh lấy phong nhận quỷ dị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, lạnh giọng nói: "Nếu không phải là đế đỉnh muốn người sống, thì ta sẽ dằn vặt người đến chết." "Dằn vặt chấm?" Tần Quân mỉm cười nhưng vô cùng băng lãnh. "Thật sự cho là chấm không làm gì được ngươi sao?" Tần Quân ở trong lòng liền phân phó, phóng thích Tôn Ngộ Không, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Thanh âm rơi xuống, bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không liền xuất hiện trước mắt. Tôn Ngộ Không đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là Hỗn Độn Thần Viên, Linh Minh Thạch Hầu, Tề Thiên Đại Thánh, Sinh Linh Hồng Mông, tu vi là Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, công pháp là Kim Đan Đại Đạo, thần thông là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương Bất Tử Thân, Cân Đầu Vân, Nộ Trấn Chư Thiên, pháp bảo Hỗn Độn Tử Kim Bổng, Kim Cô Bổng, đại đạo truyền thừa Đấu Chiến Đại Đạo, thuộc tính đặc biệt Tề Thiên Đại Thánh, gia tăng cảm giác áp bách, càng đánh càng mạnh, thuộc tính đặc biệt 2 Ma Tâm Thắng Phật, bởi vì trong xương có lệ khí quá nặng dễ dàng thành ma, mất đi tâm trí, vô cùng có khả năng sản sinh ra tâm thần phân liệt. Cực hạn tạo hóa, đấu chiến tạo hóa, độ trung thành là 100. Vẫn là Bất Hủ Pháp Tiên Thiên ư? Tần Quân khẽ nhíu mày. Lúc này Ngộ Không bỗng nhiên cầm Hỗn Độn Tử Kim Bổng lao ra từ mi tâm. Không cần Tần Quân phải mở miệng, hắn liếc mắt liền thấy Bát Nghịch. Hai mắt tỏa ra hồng quang, Tôn Ngộ Không liền thả người vọt lên, đi tới trên đỉnh đầu Bát Nghịch. Tốc độ quán còn nhanh hơn cả Lý Nguyên Bá. Ánh mắt của Bát Nghịch không kịp nhấc lên thì Tôn Ngộ Không đã ghè xuống một gậy. Đông, Bát Nghịch bị đánh bạo, ngay cả chí bảo thần bí của nàng cũng hóa thành vô số ngân huy, tiêu tán trên không trung, nguyên thần căn bản không kịp trốn. Là miễu sát, tuyệt đối là miễu sát. Dương Tiễn, Lý Họa Hồn, Tuyền Khải Nữ Hoàng đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hạng Võ cùng Bạch Khởi vừa xuất hiện bên cạnh Tần Quân cũng giật mình kêu lên: "Cái này, trâu bỏ quá." Hạng Võ nhìn quanh, nếu không có Tần Quân cùng Dương Tiễn ở đây thì hắn khẳng định là phải trận địa sẵn sàng để nghênh đón quân địch. Mặt mũi Bạch Khởi tràn đầy ngưng trọng, hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều truyền đến những cảm giác áp bách cực mạnh, phải biết rằng hắn đã là tạo hóa thái hư tôn. Làm sao có thể? Tuyền Khải Nữ Hoàng lẩm bẩm: "Lý Nguyên Bá siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ, cũng không thể đánh bể được Bát Nghịch. Tôn Ngộ Không lại có thể, chẳng phải là nói Tôn Ngộ Không càng mạnh hơn Lý Nguyên Bá sao?" Nàng vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, nam nhân này rốt cuộc là ai, có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu vi của thủ hạ tăng lên đến long trời lở đất như vậy. "Ngộ Không, đi trợ giúp Nguyên Bá đi, không cần phải hạ thủ lưu tình." Tần Quân nhìn Ngộ Không mà phân phó. Ngộ Không đứng ngạo nghễ trên biển mây cuồn cuộn, kiệt ngạo bất tuân, giống như một chiến thần không ai bì nổi. "Tuân lệnh." Tôn Ngộ Không cười giữ giận một tiếng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một phen. Thanh âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy đâu nữa, đi trợ giúp Lý Nguyên Bá. Tần Quân nhìn về phía Bạch Khởi và Hạng Võ mà nói: "Nơi này là Nguyên Vị Diện thứ 8, chấm cần lực lượng của các ngươi." Nguyên Vị Diện thứ 8, mặc dù Bạch Khởi cùng Hạng Võ nghi hoặc nhưng không có hỏi, dù sao thì đi theo Tần Quân là được. "Bệ hạ cứ nói đi, lần này địch nhân là ai?" Hạng Võ nhếch miệng cười nói: "Ngạo khí của Tây Sở Bá Vương sâu tận xương tủy, huống chi hắn còn có được thân phận là một trong ngũ đế." "Ta sẽ thành sát kiếm của bệ hạ." Bạch Khởi thì càng là sát khí lẫm nhiên mà nói, để cho Tuyền Khải Nữ Hoàng giật nảy cả mình. Lại là hai dị loại đến từ Nguyên Vị Diện mới ư? Thời khắc này nàng sinh ra hứng thú nồng đậm với Tần Quân. Oanh! Phía sau bỗng nhiên truyền đến lực lượng trùng kích quét ngang cả thương cảnh thần vực, sắc mặt của Tuyền Khải Nữ Hoàng lần nữa trở nên khó coi, còn tiếp tục như vậy thì thương cảnh thần vực sẽ bị phá hủy, nhưng nàng hiểu rằng mình không có cách nào ngăn cản chiến đấu này. Sau trận chiến này thì vô luận phương nào thắng thua, thương cảnh thần vực cũng rất khó mà tồn tại tiếp. Tần quân chiến thắng thì đế đình tất sẽ thế giận chó đánh mèo và thương cảnh thần vực. Tần áo chiến thắng, tần quân rất có thể sẽ liều lĩnh. Đây đúng là một tai nạn của thương cảnh thần vực. Trung quy cũng là do mình quá yếu. Trong lòng của Tuyền Khải nữ hoàng, u thán, biểu lộ nàng càng thấy mà đáng yêu. Đáng tiếc là đám người tần quân không có chú ý tới. Hệ thống, vì sao Tôn Ngộ Không mạnh hơn Lý Nguyên Bá nhiều như vậy? Tần quân trong lòng tò mò hỏi, miễu sát bát nghịch thực sự là có lực rung động. Tôn Ngộ Không đã đạt được bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong, tự nhiên phải mạnh hơn Lý Nguyên Bá. Hệ thống hồi đáp để tần quân hiểu ra. Cộng thêm Tôn Ngộ Không có thể vượt cấp chiến đấu, lần này biểu hiện kỳ thực không có gì hiếm lạ. Đáng giận, người rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận tràn ngập thống khổ của thần áo vang vọng khắp bầu trời, không chỉ thương cảnh thần vực và vài cái thần vực chung quanh cũng có thể nghe thấy được. Nhớ kỹ tên của ta, cho dù ngươi lập tức sẽ chết, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tiếng cười kiêu căng khó thuần của Tôn Ngộ Không vang vọng trong tai của chúng sinh. Oanh, các thần vực vì thế mà chấn động, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ư? Thương cảnh thần vực bạo phát chiến đấu sau, uy áp thật là kinh khủng. Vừa rồi thanh âm kia có chút quen tai, dường như đã nghe nói qua ở đâu rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại dẫn phát đại chiến? Mà Tôn Ngộ Không là ai? Làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Vô số sinh linh ghi lại danh hào của Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh. Rất nhanh liền có sinh linh nhận ra âm thanh của thần áo. Chỉ có sinh linh sống đủ lâu mới nhớ được thần áo. Năm đó thần áo phong thái bực nào, hoành hành hơn chục vực, vô địch một đời. Sau đó thì bí ẩn mất tích, không rõ nguyên do. Chúng sinh còn tưởng rằng hắn đã ngoẻo. Không gian trong thương cảnh thần vực liên tiếp bạo tạc, cho dù là người cách ba người Tôn Ngộ Không rất xa, như trước cũng không chịu nổi uy áp chiến đấu. Vô số sinh linh bắt đầu chạy nạn, sinh linh có tu yếu thì bị dư ba hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Đại khái qua thời gian một nén nhang chiến đấu đình chỉ, thì là dư ba vẫn còn khuếch tán ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đánh tàn đế đỉnh, thu được cơ hội cực hạn tạo hóa, cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 5 cơ hội hồng ông độ kiếp, 2 cơ hội truyền tống thần ma, 2 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 2 cơ hội thần ma phục sinh. Đinh, bắt đầu nhiệm vụ sử thi, hủy diệt đế đỉnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, đế đỉnh là cự khách của nguyên vị diện thứ 8. Nếu ký chủ hủy diệt đế đỉnh sẽ đạt được 5 cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội truyền tống thần ma, 3 cơ hội thức tỉnh cực hạn, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội triệu hoán thần ma, 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Liên tục là hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, nói rõ là thần áo đã chết. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá xuất hiện trước mặt tần quân. Tôn Ngộ Không như trước thần thái phấn chấn, còn Lý Nguyên Bá thì có chút chật vật, trên người vẫn còn vết máu. Bệ hạ, địch nhân đã chết, Tôn Ngộ Không đắc ý nói. Lý Nguyên Bá còn có chút buồn bực, phảng phất như bị cướp mất công lao. Tuyền Khải nữ hoàng nghe được hít sâu một hơi. Bát nghịch chết thì cũng thôi, nhưng thần áo cũng bỏ mình thật sao? Đây chính là đại đế tam đẳng của đế đình, đây là một tồn tại bất hủ chân chính. Tần quân lúc này liền tán dương, làm rất tốt, Nguyên Bá cũng rất lợi hại. Nghe vậy, Lý Nguyên Bá lập tức mặt mày hớn hở như được cho kẹo. Đối với sự tình hầu tử đoạt công, hắn cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ, nhưng mỗi lần đều thấy không thoải mái. Cường giả thì đều có tự ngạo, hắn thấy nếu choán thời gian nhất định, hắn tất có thể đánh nổ thần áo kia. Đương nhiên trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc về thực lực của Tôn Ngộ Không, rất mạnh, quả thực là mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ Không thì vỗ vai Lý Nguyên Bá cười hăng hắc, không sao, lần sau động tác nhanh một chút là tốt rồi. Lý Nguyên Bá nghe xong lập tức lại buồn bực, dẫn tới mọi người cười to. Trò chuyện trong chốc lát, Dương Tiễn liền nhìn Tuyền Khải nữ hoàng mà hỏi, nữ hoàng, ngươi có biết Càn Long đại đế ở đâu không? Mọi người lấy lại tinh thần, nguyên vị diện thứ 8 rộng lớn biết bao, muốn tìm được Càn Long đại đế không thể nghi ngờ như mỏ kim đáy biển. Hắn thường ở Thanh Long lĩnh, am hiểu về việc chế thuốc, xa gần nức tiếng, các ngươi một đường hỏi thăm là có thể nhẹ nhàng tìm được. Bất quá Càn Long đại đế chính là đại đế nhị đẳng của đế đỉnh, được đế đỉnh trọng điểm bảo hộ, các người phải cẩn thận. Tuyền Khải nữ hoàng hồi đáp, nàng nhìn tinh không tàn phá không chịu nổi mà khuôn mặt ẩn chứa vẻ u sầu. Một trận chiến này để thương cảnh thần vực chết biết bao sinh linh, hủy diệt bao tinh không, xem như một tổn thương nguyên khí nặng nề. Tần quân gật đầu nói, ngay sau, chậm biết dìu dắt thương cảnh thần vực các ngươi. Mạnh được yếu thua vốn là như vậy, chiến tranh xưa nay sẽ không có chuyện mà không có thương vong. Thương hại chỉ có thể để ở trong lòng. Nói xong tần quân xoay người rời đi, những người khác theo sát. Rất nhanh bọn họ tan biến trong tinh không. Hy vọng là các ngươi có thể thắng lợi. Tuyền Khải nữ hoàng lẩm bẩm, đế đình thống trị quá mức bá đạo. Ngày hôm nay cho dù không có đám người tần quân, bát nghịch cũng sẽ gây khó dễ đủ đường. Hơn nữa cái này còn không phải là lần đầu tiên. Cách mỗi ngàn năm các thần vực đều sẽ nộp lên đế đình một loại số tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Các thần vực sớm đã có dị nghị, chỉ là không dám phản bác ở trước mặt mọi người. Bất luận là ai, nếu dám khiêu chiến quyền uy của đế đỉnh thì đều không có kết cục tốt. Thần vực nhìn như rất lớn, nhưng đối với đế đỉnh mà nói, nó chỉ là tảng đá ở dưới chân. Nghĩ xong, Tuyền Khải nữ hoàng quay người bay về phía nữ hoàng cung, nàng cần phải chỉnh đốn thương cảnh thần vực để tránh cho nơi đây bạo loạn. Cùng lúc đó, liên quan tới đế đỉnh bát nghịch cùng với thần áo bị Tề Thiên Đại Thánh chém giết đã cấp tốc truyền ra. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá liên thủ rất rõ ràng, bọn họ đều đến từ cùng một thế lực, dẫn tới chúng sinh suy đoán. Thiên đình ư, cùng đế đình chỉ khác một chữ, chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thật là có ý tứ, còn hắn đây là đang muốn đối kháng với đế đình ư? Thần áo chết rồi à? Không thể nào. Đại đế tam đẳng của đế đình mà cũng bị chém chết, trời ạ. Thiên đế đứng đầu thiên đình kia rốt cuộc là ai? Các thần vực đều đang nghị luận về việc này, có thể thấy uy tín của đế đỉnh dần giảm xuống bởi vì đám người tần quân đang quang minh chính đại tìm kiếm Thanh Long Lĩnh. Đồ đần cũng đoán được mục tiêu của bọn hắn chính là Càn Long Đại Đế trong Thánh Long Lĩnh, đế đỉnh, đại đế nhị đẳng. Ở bên kia, đám người tần quân ngồi xếp bằng trên cân đổ vân của Tôn Ngộ Không. Hôm nay cân đổ vân đã siêu việt trước đây rất nhiều, tốc độ phi hành như điện chớp. Hệ thống, để hàng võ truyền thừa lực lượng đại đạo lại cho Hồng Mông Đệ độ kiếp rồi cực hạn phục thắc tỉnh. Tần quân nhìn hạng võ trong lòng suy nghĩ, lực lượng đại đạo chính là tồn tại số 1, số 2 trong 3.000 đại đạo, thích hợp nó nhất phải là bàn cổ. Bất quá hắn không triệu hoán được bàn cổ, lại càng không thể chỉ định triệu hoán, chỉ có thể trước cho hạng võ. Dù sao đại đạo truyền thừa nó không có tính duy nhất, đại đạo giống nhau có thể truyền thừa đến trên thần ma bất đồng. Cứ như vậy, hạng võ bị hút vào mi tâm, đám thần ma khác cũng không hề kinh ngạc, dù sao sau đó còn phải tiến hành một hồi đại chiến. Đinh, hạng võ cực hạn phục giác tỉnh thành công, có phóng thích hay không? Không phóng thích, trước điều ra bảng thuộc tính chấm xem đã. Tần quân trong lòng quyết định, hắn nghĩ tới thời điểm để cho bọn đế đình kia một cái kinh hỉ. Hạng võ đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thuấn đế chuyển thế, hồng mông thần đồng, hồng mông sinh linh. Tu vi là bất hủ pháp tiên thiên, công pháp, cật lực quyết, pháp bảo, vương bá, tình kích. Thần thông là tiên thiên song đồng, bá vương thân, toái tinh quyền, vương khiếu thương sinh, đại đạo truyền thừa, lực lượng đại đạo, độ trung thành 98/100. Bất hủ pháp tiên thiên, còn chưa cực hạn tạo hóa mà đã mạnh như vậy rồi. Sở dĩ mạnh mẽ như thế, ngoài trừ lực lượng đại đạo cũng bởi vì là hồng mông thần đồng. Đây cơ hồ là bảo bối cải tạo huyết mạch đắt nhất trong thần thoại thương thành, giá trị danh khí vượt trên 20 tỷ. Bạch Khởi, qua đây. Tần quân tiếp tục phân phó, Bạch Khởi liền đi tới trước mặt hắn, để Bạch Khởi cực hạn, thức tỉnh, lại cực hạn tạo hóa. Bạch Khởi sẽ thành vị cực hạn tạo hóa thứ ba. Tần quân rất chờ mong hắn có thể mở ra một cảnh giới mới, chu diệt bát nghịch thần áo. Hơn nữa khoảng thời gian này danh khí truyền bá ra, thì chắc hẳn cực hạn của hệ thống đã siêu việt bất hủ pháp tiên thiên rồi. 10 giây rất nhanh trôi qua, đinh, Bạch Khởi cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Không, trước xem bảng thuộc tính. Tần quân trong lòng hồi đáp, hy vọng Bạch Khởi sẽ không để hắn bất thất vọng. Bạch Khởi, thân phận sát thần, chủng tộc là Minh Hoàng, sinh linh Hồng Mông, tu vi là bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, công pháp là sát thần quyết, thần thông là khớp huyết trảo, huyết khí tung hoành, Minh Hoàng đạo mộng, pháp khí nhân đồ kích, đại đạo truyền thừa sát phạt đại đạo, thuộc tính đặc biệt sát thần chi thế, có thêm quân đội thì sát khí gấp bội, cực hạn tạo hóa sát phạt tạo hóa, độ trung thành 100. Bất hủ thần niệm, đại đế nhất giới. Đây chính là đẳng cấp nằm trên bất hủ pháp tiên thiên sao? Tần quân thật kinh hỉ, giả sử mà phóng xuất Bạch Khởi, hệ thống có muốn sụp đổ không? Bệ hạ, tại sao bọn hắn còn chưa có đi ra? Lý Nguyên Bá tò mò hỏi, hắn cũng rất chờ mong xem bọn Hạng Vũ cùng với Bạch Khởi có thể mạnh đến cỡ nào. Tần quân mỉm cười thần bí mà nói, chờ đến Thánh Long Lĩnh, bọn hắn sẽ ra. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Họa Hồn cùng với Mạc Tà, nhất là Lý Họa Hồn. Là thần linh chi tử, hồng mông chi tử, nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Họa Hồn không khỏi hỏi, đến lượt ta sao? Các miệng tần quân co giật một cái, tức giận nói, người tiếp tục chờ đi cho chậm, còn lâu mới tới phiên ngươi. Ặc, Lý Họa Hồn gật đầu biểu lộ rất bình tĩnh, sau đó tần quân bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn sáng tạo ra một cái thời không tuyến mới, áp xúc thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Bất quá tu vi của hắn không đủ cho nên tạm thời làm không được. Nguyên vị diện thứ 8 này so với Hồng Mông mà nói không chỉ mạnh hơn mà còn rộng lớn bao la, phảng phất vô biên vô hạn. Sau khi tiến nhập vào nguyên vị diện thứ 8, tần quân liền đã có một dã tâm, đó chính là trưởng khống luôn nguyên vị diện thứ 8. Không chỉ nguyên vị diện thứ 8 mà các nguyên vị diện khác hắn cũng có hứng thú. Hắn muốn làm thiên đế mạnh nhất theo đúng nghĩa đen. Đinh, phát động nhiệm vụ trung cực thiên đế mạnh nhất. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ trưởng khống hết thảy nguyên vị diện, thành tựu thiên đế mạnh nhất, chí cao vô thượng, hệ thống sẽ mở ra hết thảy công năng với ký chủ, hủy bỏ luôn cả giá trị danh khí cùng các loại nhiệm vụ. Thiên đế mạnh nhất, hủy bỏ giá trị danh khí cùng nhiệm vụ ư? Tần Quân nheo mắt lại, xem ra vị trí này đúng là đỉnh cao nhất của thần thoại hệ thống rồi. Hắn mỉm cười không nghĩ nhiều nữa, cố gắng cường hóa thời không tạo hóa của mình, tranh thủ sáng ngày sáng tạo ra thời không tuyến thuộc về nguyên vị diện thứ 8. Nếu để cho hắn trưởng khống luôn thời không của nguyên vị diện thứ 8 thì hắn sẽ vô địch ở cái vị diện này. Thời không chi lực chính là bá chủ tất cả. Những người khác bắt đầu nói chuyện phiếm, đối với bọn hắn mà nói chút thời gian này căn bản cũng chẳng tu luyện được gì, dù sao tu vi đã rất cao rồi, cho dù là người yếu nhất như vợ chồng Mạc Tà cũng đã có tu vi đại diễn thần chi cảnh. Bọn họ tu hành mỗi một lần đều là bế quan với năm tháng dài đằng đẵng, 10 ngày nửa tháng đối với bọn hắn mà nói còn không bằng tán gẫu vài câu. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Thương Cảnh Thần Vực cách Thánh Long Lĩnh rất xa. Nó xa xôi đến nỗi tuyệt đại đa số sinh linh cả đời cũng không tới được. Hơn nữa, ven đường cũng ẩn nấp vô số nguy cơ, vô luận ở đâu thì lợi ích cũng là trên hết, cướp đoạt cũng theo đó mà tới. Có Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thì không ai có thể ngăn cản bọn hắn, phàm là sinh linh ngăn cản đều bị tiêu diệt. Từng có cuộc chiến đấu có tên là Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, truyền đi càng ngày càng hừng hực khí thế, tên của thiên đình cũng bắt đầu được truyền ra ngoài. Trong tinh không mênh mông, một ngọn núi xanh, non xanh nước biếc, các loại chim bay cá nhảy an cư lạc nghiệp. Bên hồ có một tiểu đình, một bạch y nam tử đang ngồi trong đó, tay vuốt ve thanh cổ kiếm thanh đồng, tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt mơ hồ lóe ra hai con kim ô. Người này chính là Tô Đế. Ở bên cạnh Tô Đế còn ngồi một nữ tử lục y lả lướt, giống như một thiếu nữ hoa quý, khuôn mặt tinh xảo tiểu mỹ. Nàng đang nâm quai hàm, ý cười đầy mặt nhìn Tô Đế chằm chằm, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, nàng đẹp đến mức tận cùng. Nhìn đủ chưa? Tô Đế mở miệng hỏi. Nghe vậy, nữ tử kia cười hăng hắc nói, xem không đủ, vô luận nhìn bao lâu cũng không đủ. Tô Đế luôn lạnh như băng đối mặt với nàng, cũng phải nhịn không được mà lắc đầu bật cười. Thế vậy, lục y nữ tử sờ sợi dây chuyền trên cổ, không biết suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ u mê. Đúng lúc này thì Bá Hàn U bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Tông chủ, thiên đế tới, quả nhiên không ra ngoài sở liệu. Bá Hàn U hưng phấn nói, năm đó ở Hồng Mông, Tô Đế Tông của bọn hắn ở dưới tình huống bất đắc dĩ phải lui lại, đưa tới hắn còn chưa cùng với thiên đế luận bàn mà vẫn cảm thấy tiếc nuối. Lời vừa nói ra, Tô Đế nheo mắt lại, buông thanh đồng kiếm trong tay xuống, trong tay bắn ra hào quang óng ánh. Đã bao nhiêu năm rồi? 1 vạn năm hay là 1 triệu năm, có lẽ càng lâu hơn. Người rốt cuộc đã đến. Tô Đế tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn một mực chờ mong có thể cùng Tần Quân đến để quyết đấu một hồi chân chính. Lúc hai người đều trở thành mạnh nhất thì lại đến quyết chiến, quyết ra ai là người mạnh nhất đương đại. Vì thế hắn một mực chờ đợi. Thiên Đế ư? Chính là vị thần cao nhất người nói kia sao? Lục y nữ tử tò mò hỏi. Nàng rất ít chứng kiến Tô Đế lộ ra nụ cười như vậy. Tô Đế gật đầu, sau đó nhìn Bá Hàn U mà hỏi, Thiên Đế gần đây đang làm cái gì? Đối nghịch với đế đỉnh, có người nói hắn đang mang theo thủ hạ đi Thánh Long Lĩnh, đoán chừng là vì Càn Long Đại Đế đã từng đi qua Hồng Mông. Bá Hàn U hồi đáp, đế đỉnh ư? Trong mắt Tô Đế lóe ra hàn mang, không chút do dự liền hạ lệnh, mật thiết chú ý tới đế đỉnh, giả sử thiên đế gặp nạn thì tùy thời trợ giúp. Vô luận là ai, dám đả thương thiên đế thì đều giết hết cho ta. Ngữ khí của hắn lạnh tanh, tràn ngập sát ý, để thiên địa giống như thổi qua một trận hàn phong. Vâng. Bá Hàn U nói xong liền biến mất tại chỗ. Lục y nữ tử nhịn không được ghen ghét hử nói, cảm giác như người rất quan tâm đến thiên đế à? Ờ, không có hắn thì không có ta. Tô Đế gật đầu nói, đang khi nói chuyện lần nữa lại cầm thanh đồng kiếm tiếp tục cân nhắc. Thật sao? Lục y nữ tử bĩu môi và mặt hoài nghi, con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Đế. Chỉ chớp mắt thì thời gian nửa tháng đã trôi qua, đám người Tần Quân đã bay qua 7 cái thần vực, nhưng cách Thánh Long Lĩnh đúng là xa không thể chạm. Thật là buồn chán, nếu đế đình chủ động tìm tới chúng ta thì tốt biết bao. Tôn Ngộ Không nằm nhoài trên cơn đổ vân, nhàm chán mà ngáp ruồi. Lời hắn nói dẫn tới, Lý Nguyên Bá cùng Lý Hạo Hồn gật đầu. Dương Tiễn thì mở miệng cười nói, đế đình thì khẳng định là đã ở Thánh Long Lĩnh mai phục tốt, lần này đi tới vẫn nên cẩn thận là hơn. Thần áo chết thảm sẽ gây nên sự coi trọng của đế đình, nó không chừng sẽ gặp phải nhiều vị đại đế nhị đẳng, thậm chí là nhất đẳng. Tần Quân mở mắt nói, làm sao, đợi không được à? Tôn Ngộ Không nghe xong liền gãi đầu cười nói, bệ hạ, ta quấy rầy đến ngươi sao? Cái này thì ngược lại không có, chỉ là trẫm cũng đang gặp phải bình cảnh muốn cùng các ngươi tâm sự. Tần Quân mỉm cười nói rồi nhìn Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá. Hắn không hiểu có loại cảm giác như Thương Hải Tang Điền. Ba vị thần ma cùng hắn từ huyền đương đại thế giới đi đến 3000 đại thế giới, rồi lại đến chu thiên vũ trụ, cổ thánh đế đạo, hồng mông, hư không vô tận. Hiện tại lại cùng hắn chiến đấu ở nguyên vị diện thứ 8. Ngoại trừ tu vi thì tính cách của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Trái lại là Tần Quân hắn đã thay đổi rất nhiều. Lại nói mục tiêu của bệ hạ ngài là gì? Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, các thần ma khác đều nhìn về phía Tần Quân, bao gồm cả Lý Họa Hồn. Khóe miệng Tần Quân cong lên nói, đương nhiên là mạnh nhất, mạnh nhất đúng nghĩa đen. Chấm không tin là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chấm muốn làm vùng trời cao nhất, mạnh nhất. Nói đơn giản nhưng tràn đầy định số không thể biết trước. Chỉ ít thì các thần ma không cách nào tưởng tượng Tần Quân nói mạnh nhất là mạnh như thế nào. Giả sử bệ hạ thành mạnh nhất, chúng ta có thể thiết yến cho toàn bộ thiên đình Đại Tần hay không? Đến lúc đó chư thiên vũ trụ cùng chúc mừng, trang diện này là nguy nga đổ sộ bức nào, rượu phải uống đến ngày nào mới hết. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc nói, tên này thích nhất là náo nhiệt, mỗi lần chiến thắng trở về, hắn đều thiết yến mời tiên quan thần tướng của Đại Tần thiên đình đến. Tôn Ngộ Không đảo cả mắt trắng giã hử nói, chỉ biết ăn với uống, ta cảm thấy đến lúc đó bệ hạ hẳn lên tổ chức, mạnh nhất ở trên dưới của Đại Tần thiên đình Đại Bỉ, hết thảy vị diện vũ trụ đều có thể tham gia. Nói như vậy, ngươi sợ là ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Dương Tiễn tức giận nói. Vợ chồng Mạc Tà không khỏi bật cười, ngay cả khóe miệng của Lý Họa Hồn cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Mọi người bắt đầu nói chuyện, nhắc tới sau khi Tần Quân thành tựu mạnh nhất, chuyện bọn hắn cần làm. Không ai có thể vĩnh viễn bảo trì chiến đấu cao vút. Bây giờ bọn hắn có thể, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ vô tâm chiến đấu mà muốn dừng bước lại. Tần Quân cũng có lo lắng như vậy, cho nên hắn luôn nhắc nhở mình, muôn ngàn lần không thể dừng bước lại. Đúng lúc này phía trước bay tới một đạo thân ảnh, người tới là một hài nhi, nhìn chỉ 1-2 tuổi, mặc cây yếm nhỏ, trên đầu cột 2 bím tóc, da trắng nõn, chỉ là khuôn mặt lại có chút già nua. Hắn đạp hoàng vân bay đến rất nhanh, khí tức rất mạnh, thâm bất khả chắc, dẫn tới chúng thần ma, nhất thời đưa mắt nhìn về phía hắn. Đứng lại, Tôn Ngộ Không trầm giọng quát lên, chấn triệt tinh không. Tên hài nhi vẻ mặt già nua kia dừng lại, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, cười rộ lên. Phía trước chính là thiên đế sao? Hài nhi già nua mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn không gì sánh được, phảng phất như một lão quái vật đã đoạt đi thân thể của hắn. Tần Quân theo dõi hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện không cách nào nhìn thấu tu vi, nói rõ tu vi kẻ này siêu việt trí thượng thủy nguyên chủ. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Tần Quân mở miệng hỏi. Gia hỏa này không trực tiếp động thủ thì nói rõ không phải người của đế đình. Ta là Thiết Mệnh Cơ, ta là người như thế nào không trọng yếu, nhưng ta muốn để tỉnh ngươi. Hài nhi già nua cười híp mắt mà nói. Nói xong câu đó, nụ cười của hắn cũng thu liễm trở nên trịnh trọng, đáy mắt còn cất giấu vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chuyện gì? Tần Quân mặt không biểu tình. Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không rút vũ khí ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất hủ pháp tiên thiên, tu vi của Thiết Mệnh Cơ rất mạnh, bọn hắn không thể lơ là. Ngươi là biến số, khuyên ngươi trở về điểm bắt đầu đi, đừng lại tranh khí vận, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiết Mệnh Cơ nhìn chằm chằm vào Tần Quân gần từng chữ một, nét mặt quán cũng biến thành kinh dị. Tần Quân thờ ơ, Lý Nguyên Bá thì mắng to. Còn mẹ nhà ngươi, là tới khiêu khích sao? Muốn chết. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng muốn động thủ, muốn đập một gậy ghè chết Thiết Mệnh Cơ. Chờ một chút, chấm muốn nghe hắn nói tiếp. Tần Quân mở miệng chặn lại, Thiết Mệnh Cơ dù sao cũng là cường giả bất hủ, tuyệt đối không phải hồ đồ. Nói ra lời này cũng không thể bởi vì hắn đến từ nguyên vị diện khác chứ. Đám người Tôn Ngộ Không cũng là như thế, vì sao không nói bọn hắn? Cho nên hiện tại Tần Quân có chút hiếu kỳ. Người tốt nhất là tin ta, bằng không ngươi sẽ nghênh đón vận mệnh rất khó mà lường được, ngay cả mọi thứ mà ngươi liên quan đến cũng sẽ bị hủy diệt. Thiết Mệnh Cơ trầm giọng nói, ta không phải vì ngươi, là vì chúng sinh tương quan với ngươi thôi. Bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, Tôn Ngộ Không giận dữ nói, toàn thân run rẩy cơ hồ không khắc chế được lửa giận. Tần Quân lộ ra nụ cười mà hỏi, ngươi biết chấm là ai sao? Thiết Mệnh Cơ lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết ngươi cùng với Thiên Nguyên Đế Tộc có quan hệ mật thiết, ngươi tồn tại chính là biến số của Thiên Nguyên Đế Tộc, nếu ngươi lại tiếp tục náo nữa, Thiên Nguyên Đế Tộc tất sẽ xuất thế. Ngươi đến từ Thiên Nguyên Đế Tộc sao? Tần Quân tiếp tục hỏi, cũng không phải. Vậy thì không phải, không phải thì câm miệng. Mặc dù ta không phải, ngươi không phải Thiên Nguyên Đế Tộc còn lại nhải cái gì? Ngươi... Thiết Mệnh Cơ bị Tần Quân đột nhiên thay đổi thái độ làm cho tức giận toàn thân run rẩy, rất muốn cùng Tần Quân lý luận nhưng Tần Quân không choán cơ hội. Cho người ba cái hô hấp thời gian, nếu không cút thì ngươi chết chắc. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Thiết Mệnh Cơ mà nói, cho dù là ai bị Thiết Mệnh Cơ nguyền rủa như thế cũng rất khó chịu. Ta nói chính là, Thiết Mệnh Cơ không phục muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng lời còn chưa hết thì Tôn Ngộ Không đã lướt tới trước mặt hắn, một gậy vụt xuống. Thiết Mệnh Cơ trực tiếp hóa thành hư vô, Hoàng Vân dưới chân hắn cũng vậy. Tần Quân cũng không nghĩ tới, đáng thương cho Thiết Mệnh Cơ, không có chút tâm lý chuẩn bị nào. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, thì thấy bên ngoài cả ngàn tỷ dặm Thiết Mệnh Cơ xuất hiện lần nữa, sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không, nổi giận mắng. Chết hầu tử, ngươi trở đi, lệ khí của ngươi quá nặng, không có được kết quả tốt. Nói xong hắn xoay người bỏ chạy, nháy mắt liền biến mất. Tôn Ngộ Không hùng hổ nói, gia hỏa này ngược lại có bản lĩnh không nhỏ. Tu vi của hắn chính là bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong, dĩ nhiên cũng không bắt được Thiết Mệnh Cơ. Tiếp tục đi tới, Tần Quân mở miệng, chỉ là một việc nhỏ xen giữa này, không bị hắn quá quan tâm, ném ra sau đầu. Thiết Mệnh Cơ rốt cuộc có lai lịch gì, hắn cùng Thiên Nguyên Đế Tộc quan hệ thế nào? Trong lòng Tần Quân miên man bất định, chẳng lẽ Thiên Nguyên Đế Tộc có quan hệ với hắn thật sao? Có thể xuyên qua đến Nguyên Sơ Kỳ đã là ngẫu nhiên, lẽ nào tương lai hắn còn có thể tiếp tục xuyên toa nữa? Không có khả năng. Nói vậy thì vận mệnh La Bàn chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Cân Đầu Vân tiếp tục phi hành, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá không ngừng mắng chửi, điên cuồng nguyền rủa cái thằng Thiết Mệnh Cơ. Lúc đầu tâm tình của bọn hắn vốn là rất tốt, bây giờ lại bị Thiết Mệnh Cơ khuấy đảo, trở nên phiền não. Thiết Mệnh Cơ nói lời thề son sắc, hơn nữa tu vi chắc tuyệt không giống như lừa đảo bình thường. Chẳng lẽ ngày sau bọn họ sẽ thực sự gặp phải vận rủi? Mọi người rất nhanh lâm vào trầm mặc. Thủy Nguyên Giới, người thần bí chân đạp thái dịch hỗn độn khinh nhận cười nói, phục chưa? Ở phương xa Hồng Mông Đại Đế thì vết thương chồng chất, bị từng đạo hắc khí quấn quanh đến không thể động đậy. Thái dịch hỗn độn nghiến răng nghiến lợi, thân thể cứng ngắc không cách nào phản kháng, chỉ có thể nghiêm giọng nói, người giết ta thì là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu ta chết, hỗn độn sẽ phá diệt, cho dù là ngươi cũng không thể nào cứu vãn được. Nghe vậy, sắc mặt người thần bí âm trầm xuống, chân phải đột nhiên dùng sức tấn thái dịch hỗn độn phun máu, linh hồn xé rách, thống khổ tới cực điểm. Thân phận, kể từ hôm nay ta liền gọi là siêu thiên, đợi ta giết chết thiên đế thì ta sẽ thành thiên đế. Người thần bí cười như điên mà nói, ngày sau gọi hắn là siêu thiên. Thái dịch hỗn độn không trả lời, thừa nhận sự thống khổ mà trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn luôn truy cầu mạnh nhất, kết quả không nghĩ tới lại trở thành quân cờ cho người khác. Kế tiếp thần linh các ngươi phải dung hợp Hồng Mông cùng hỗn độn, mặt khác Thủy Nguyên thần tộc có thể tiến nhập vào Hồng Mông mà sinh tồn, không được gây khó xử. Siêu Thiên nhấc chân, không có áp chế thái dịch hỗn độn nữa, nhưng lời của hắn nói lại làm thái dịch hỗn độn đột nhiên ngẩng đầu kinh sợ hỏi, ngươi cùng với Thủy Nguyên thần tộc quan hệ như thế nào? Hử, ta sáng lập ra Thủy Nguyên thần tộc, ngươi cứ nói xem. Siêu Thiên kinh miệt cười lạnh, thái dịch hỗn độn như bị sét đánh ngây ra như phỗng. Đúng lúc này một âm thanh, một thân ảnh xé mở không gian xuất hiện ở Thủy Nguyên giới, chính là Nguyên Đế, cũng có thể xưng nàng là Thủy Nguyên ý thức. Chính chủ đã đến rồi. Siêu Thiên vừa nhìn thấy Nguyên Đế nụ cười càng sâu. Ở khu vực Nam Hồng Mông của Đại Tần Thiên Đình, Đắc Kỷ hành tẩu trong hậu cung nhíu chặt mày, bên đường cung nữ gặp phải tất cả đều kỳ lạy. Nàng tóm một cung nữ tới hỏi, có từng gặp tiểu thiên tử không? Cung nữ kia sợ hãi nói, không có. Đắc Kỷ buông nàng ra, tâm tình lại càng hoảng sợ, thần thức nàng đảo qua mỗi góc của hậu cung đều không có tung tích của thiên vận, điều này làm cho lòng nàng trầm vào đáy cốc. Ông, đúng lúc này bầu trời phương xa chuyển đến tiếng oanh minh, Đắc Kỷ biến sắc biến mất tại chỗ. Ở trong hư không, tầng mây của biển mây, thiên vận từ từ nhắm mắt lơ lửng, từng đạo thủy nguyên khí chiếm cứ quanh người hắn, để hắn nhìn như một thần linh. Y Linh Nữ Đế, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Hắc Diệp Tiên Tử, Võ Tắc Thiên, La Sĩ Tín, hơn chục đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện vây quanh thiên vận. Chuyện gì đã xảy ra? Ý thức của tiểu thiên tử mạnh thật. Cái này làm sao có thể? Hắn dường như đang thức tỉnh một lực lượng gì đó. Ông trời của ta, nhỏ như vậy liền đã cường đại như thế. Ngày sau Đại Tần Thiên Đỉnh ta chắc chắn xưng bá hết thảy à? Các thần ma cực kỳ kích động. Thiên phú của thiên vận càng yêu nghiệt thì chứng minh tương lai của Đại Tần Thiên Đỉnh sẽ càng thịnh vượng hơn. Huyền phù giữa không trung, khí tức của thiên vận càng thêm cường đại, quanh thân quấn quanh thủy nguyên khí như long quyển phong, quấn lên phong vân đổ sộ không gì sánh được. Các cường giả của Đại Tần Thiên Đình không ngừng lùi lại, tất cả đều kích động. Khí tức của thiên vận càng mạnh, tiếng hoan hô của họ càng to. Đắc Kỷ thì nhíu chặt đôi mi thanh tú, nàng lại không cao hứng mà ngược lại tràn đầy lo lắng. Sự tình khác thường tất có yêu dị, ở nơi trước đây thiên vận cũng phát sinh qua sự dị thường, trong lòng hàng vẫn còn lo, rất sợ con mình lại xảy ra vấn đề như lần trước. Đúng lúc này bỗng nhiên Thiên Vận mở mắt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang trụ. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút dữ tợn. Hắn đang thức tỉnh lực lượng thần linh. Hưu, một đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chân trời, rõ ràng chính là Nguyên Đế. Nhìn Thiên Vận, khuôn mặt nàng lộ vẻ chấn kinh. Làm sao có thể, cỗ lực lượng này? Nguyên Đế run giọng nói, lúc này 10 đạo Thiên Đế phân thân cản ở trước mặt nàng, không cho phép nàng tới gần. Nàng đến cũng không phải là muốn tổn thương Thiên Vận, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Oanh, ý thức Thiên Vận tăng vọt một lần nữa. Các Thiên Đế cả kinh, vô số sinh linh náo động, nhao nhao nhìn về phía hắn. Ông trời của ta, tiểu gia hỏa này có thể lại càng biến thái hơn không? Danh Chính kinh ngạc kêu lên, đồng dạng đều là thiên tử, đám người Tần Long Mệnh cũng rất yêu nghiệt, nhưng so với Thiên Vận thì đúng là khác nhau trời vực. Thiên Vận nâng tay đột nhiên xé mở ra một vết rách muốn bước vào. Thiên Vận, Đắc Kỳ vội vàng hô to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không rõ là Thiên Vận muốn làm gì. Nghe vậy Thiên Vận nhìn nàng cười sán lạn, sau đó liền bước vào hắc động. Các Thiên Đế phân thân nhào nhào xông tới muốn kéo hắn về, nhưng một cỗ lực lượng cực mạnh ở trong hắc động đánh ra, đánh tới hơn 10 Thiên Đế phân thân hóa thành tro bụi. Sau một khắc hắc động co rút lại, khí tức của Thiên Vận cũng hoàn toàn biến mất. Các thần ma nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Đắc Kỷ thì như bị sét đánh, cả người phảng phất như mất hồn, đứng ngẩn ngơ giữa không trung. Còn không mau truy, Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên, thành ngầm rơi xuống, các thần ma nhao nhao xé mở không gian, truy tìm Thiên Vận. Ở nguyên vị diện thứ 8, đám người Tần Quân đã bay 3 tháng rời, rốt cuộc đã sắp đến Thánh Long Lĩnh. Sở dĩ hao tổn nhiều thời gian như vậy, ngoại trừ tốc độ đi đường, còn phải tìm hiểu tin tức Thánh Long Lĩnh. Có người nói Thánh Long Lĩnh đã tụ tập 5 đại đế nhị đẳng. Ở trong mắt chúng sinh, nếu đám người Tần Quân dám lên Thánh Long Lĩnh thì chắc hắn là phải chết. Nhưng vì để trở về Hồng Mông, Tần Quân nhất định phải bắt được Cản Long Đại Đế. Nhiều nhất là nửa chén trà thời gian, chúng ta sẽ đến Thánh Long Lĩnh. Tôn Ngộ Không nói với mọi người, thần sắc của mọi người đều có chút ngưng trọng. Dọc theo đường đi, bọn hắn đã biết được. Hệ thống truyền đưa Đế Giang và Như Lai tới đây. Tần Quân trong lòng phân phó, lúc hắn đánh chết Thần Áo và Bát Nghịch đã thu được 2 cơ hội truyền tống thần ma, hiện tại đã có thể sử dụng. Cách Thánh Long Lĩnh càng gần, tâm hắn càng bất an, luôn cảm thấy phía trước có uy áp khó có thể tưởng tượng đang chờ hắn. Đinh, bắt đầu truyền tống Đế Giang. Đinh, bắt đầu truyền tống Như Lai Phật Tổ. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngay sau đó Đế Giang và Như Lai đột ngột xuất hiện bên cạnh, làm các thần ma giật nảy mình. Tôn Ngộ Không kêu lên, Như Lai lão nhi, người cũng tới. Hắn cùng Như Lai sớm đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, thậm chí kề vai chiến đấu chán tạc chán thủ. Đối với Như Lai, hắn rất tín nhiệm, chỉ cần tu vi cảnh giới của Như Lai tương đương hắn thì là một trợ thủ vô cùng cường đại. Dương Tiễn cũng nhìn Đế Giang mà gật đầu, thân là người đứng đầu tổ vu, Đế Giang ở Đại Tần Thiên Đỉnh công lao có thể đứng trong top 10, cho nên hắn đáng được mọi người tôn kính. Can Tương Mặc Tà liếc nhau, thất kinh về thần thông của bệ hạ. Nhị Lang, kể cho bọn hắn tình hình bây giờ đi. Tần Quân cũng không hề mở mắt ra, trực tiếp phân phó. Dương Tiễn bắt đầu giải thích cho hai người Đế Giang, biết được bọn hắn đi tới nguyên vị diện thứ 8 trên Hồng Mông. Hai vị thần ma đều nghẹn họng nhìn chân chối, thế giới quan bị chủng kích mãnh liệt. Một lát sau hai vị thần ma đã hiểu được tình cảnh hiện tại. Bệ hạ cứ việc phân phó đi, bọn ta sẽ vì ngài xông pha chiến đấu. Đế Giang nhìn Tần Quân ôm quyền nói, mặc dù Như Lai chỉ nói một câu A-di-đà Phật, nhưng thần sắc cũng vô cùng kiên định. Tần Quân mở mắt nhìn về phía bọn hắn lộ vẻ mỉm cười. Chậm trước để các ngươi đề cao huyết mạch đã. Tôn Ngộ Không nghe xong liền để chậm tốc độ lại. Tần Quân liền thay Đế Giang và Như Lai hối đoái bảo bối cường đại thích hợp, rồi lại giúp bọn hắn dung hợp, một bên lại nhìn về phía Dương Tiễn và Mạc Tà, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ba vị thần ma đồng thanh ứng tiếng, hệ thống để Dương Tiễn cực hạn tạo hóa, để Mạc Tà cực hạn phục giác tỉnh. Tần Quân trong lòng phân phó, thần hoại hệ thống liền hút Dương Tiễn và Mạc Tà vào. 10 giây trôi qua, đinh, Dương Tiễn cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích không? Đinh, Mạc Tà cực hạn phục giác tỉnh, có phóng thích không? Không. Trước điều ra bảng thuộc tính của bọn họ, Tần Quân ở trong lòng phân phó, hy vọng ba vị thần ma đừng để hắn thất vọng. Dương Tiễn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Tiêu Huệ Huyền Thánh Nhân Hữu Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi là Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế Nhất Giới, công pháp Bát Cửu Huyền Công Kim Đan Đại Đạo, bản mạng thần thông Chí Tôn Pháp Nhãn, Chí Tôn Bá Thể, thần thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn. Pháp bảo là Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Khốn Yêu Tác. Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thuộc tính đặc biệt Chiến Thần Phẫn Nộ, trong chiến đấu một khi bị chọc giận, chiến lực sẽ theo phẫn nộ mà đề thăng. Đại đạo, chiến đấu đại đạo, cực hạn tạo hóa, chiến đấu tạo hóa, độ trung thành 100. Lại là một bất hủ thần niệm đại đế nhất giới. Tần Quân thầm kêu không ổn, cái này liệu có để hệ thống sụp đổ hay không đây? Mạc Tà đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận kiếm linh, hồng mông ma hồn, tu vi trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, công pháp ma kiếm chi khí, thần thông đầu độc sát tâm, đại đạo truyền thừa hồn phách đại đạo, độ trung thành 87/100. Mạc Tà có chút kém, cho dù huyết mạch được Tần Quân để thăng một chút nhưng không thể đột phá bất hủ pháp tiên thiên. Tần Quân bắt đầu suy tư, chờ đằng sau lúc khai chiến sẽ để Hạng Võ ra trước hay là thả Dương Tiễn ra trước đây. Cùng lúc đó thì ở bên kia của bờ tinh không, Thánh Long Lĩnh náo nhiệt không gì sánh được. Thánh Long Lĩnh là một dãy núi huyền phù trong tinh không mênh mông, liên miên cả ức vạn dặm, tựa như một con cự long chiếm cứ không trung. Giờ phút này chung quanh của Thánh Long Lĩnh đã tụ tập đến coi như là rất nhiều sinh linh tu vi cực mạnh, kẻ yếu thì căn bản không cả dám đến đây quan chiến. Thiên đế sắp tới rồi, chậc chậc, lúc này đây Tề Thiên Đại Thánh cùng Lý Nguyên Bá hẳn là phải chết. Bọn họ bị ngốc sao, lại thực sự dám mò đến. Bọn họ đang chậm lại, đoán chừng là sợ. Nếu đổi thành ta thì ta cũng sẽ không tới, đến đây hoàn toàn là đi chịu chết. Trên đỉnh núi của Thánh Long Lĩnh đứng từng đạo thân ảnh vĩ ngạn, khí tức cường đại, cho dù tràn ngập tiên vụ thì cũng không thể che đậy đi hào quang của họ. Hai trận chiến ở Táng Ma Sơn và Thương Cảnh Thần Vực để cho đế đình mất hết cả cái thể diện. Lúc này đây bọn hắn muốn ở trước mặt chúng sinh, cường thế diệt trừ đoàn người của thiên đình. Giờ phút này các đại đế hoàng giả của đế đình cũng cảm nhận khí tức của đám người Tần Quân, bọn hắn đang dùng thần thức trao đổi với nhau. Tốc độ của bọn chúng đang chậm lại, nếu bọn chúng có dấu hiệu rút lui thì chúng ta lập tức xuất thủ ngay. Dám cãi lời đế đình thì nhất định phải dùng máu của bọn chúng để chung kiến thần uy. Ừ, sau đó Càn Long nhất định phải cho ta một viên bất hủ đan. Bất hủ đan, khẩu vị của ngươi thật lớn à. Bọn hắn đàm tiếu hoàn toàn không để đám người Tần Quân trong lòng. Mặc dù thần áo chết thảm, nhưng ở Thánh Long Lĩnh, rất nhiều người trong họ đều mạnh hơn thần áo. Hội tụ chung một chỗ thì không người nào bọn hắn không giết được. Đại khái qua nửa canh giờ, đám người Tần Quân mới chậm rãi đáp cơn đổ vân bay tới. Huyết mạch của Như Lai cùng Đế Giang cũng thành công dung hợp, tu vi có chút tăng tiến. Chi tiết này cũng bị các đại đế hoàng giả quan sát được, nhưng bọn hắn cũng không để trong lòng. Đế Giang cũng như Lai tăng trở như vậy trong mắt họ căn bản không đáng giá nhắc tới, vẫn như cũ là một hơi có thể thổi chết. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thì đứng ở phía trước, Lý Họa Hồn thì đứng bên phải Tần Quân, Đế Giang cũng như Lai đứng ở phía sau. Bọn họ vây quanh Tần Quân, ánh mắt đều nhìn về phía Thánh Long Lĩnh. Áp lực thật cường đại, đây là đế đỉnh sao? Lý Nguyên Bá lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng tâm thần bất định. Một trận chiến này so với Di Mãng đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nhìn từng đạo thân ảnh giống như sáng thế thần minh ở trên Thánh Long Lĩnh, mà tâm linh, tâm tình của các thần ma cũng không khác Lý Nguyên Bá là bao. Các sinh linh nhào nhào tránh ra, cùng đám người Tần Quân kéo dài khoảng cách. Đại bộ phận sinh linh đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy, cuộc chiến hôm nay sớm được truyền ra, bọn hắn đều muốn chứng kiến trận chiến lịch sử này. Nhìn như đều đang giễu cợt đám người Tần Quân, kỳ thực trong lòng mỗi vị cường giả đều chờ mong, hy vọng có người có thể lật đổ đế đỉnh thống trị. Nguyên vị diện thứ 8 có thể nói là đế đỉnh một tay che trời, quỷ thần Mưu sớm đã mài danh ẩn tích, Nguyên Yêu Tông thì đóng cửa không ra, Thiên Nguyên đế tộc thì xuất quỷ nhập thần, cái loại cục diện này, đế đỉnh lại không ngừng bành trướng. Đám người Tần Quân cách Thánh Long Lĩnh trăm ức dặm thì dừng lại, nhìn về hướng Thánh Long Lĩnh. Càn Long đại đế ở đâu? Chấm chính là thiên đế, có chuyện muốn hỏi thăm. Tần Quân dẫn đầu mở miệng nói trước, thanh âm không có chút hèn mọn, thậm chí ẩn ước mang theo chút khinh miệt. Dù sao thì đã là địch, hắn đâu cần phải giả bộ. Hử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp đế đỉnh Càn Long, thiên đế phải không? Sau ngày hôm nay thì ngươi không còn tồn tại. Một gã đại đế mở miệng nói, âm thanh tràn đầy vẻ hèn mọn, phảng phất như cười nhạo Tần Quân ngu ngốc. Cố ý đi chịu chết. Sầu kiến, dám ra đây đánh với ta một trận không? Tôn Ngộ Không móc ra hỗn độn tử kim bổng cao giọng quát, áo khoác ngoài màu đỏ chập chờn theo gió, tư thái kiệt ngạo vô song. Lý Nguyên Bá đi theo bộc phát ra khí tức kêu gào, một đám bò sát chết tiệt, thực sự nghĩ mình ôm đùi của đế đình thì vô địch thiên hạ sao? Nếu dám ra đây đơn đấu, lão tử một búa đập chết tươi. Hai gia hỏa này thích đánh pháo miệng nhất, trào phúng địch nhân, lần nào cũng đánh chúng. Còn hắn không có chút cố kỵ nào trào phúng các đại đế hoàng giả của đế đình, làm bọn chúng nhào nhào nổi giận. Lúc này thì có 8 đại đế bay ra khỏi Thanh Long Lĩnh. 8 đại đế này cũng không trực tiếp lao thẳng tới đám người Tần Quân, mà bay đến những phương hướng khác nhau, vây quanh đám người Tần Quân. Giữa hai người cách nhau cả trăm ức dặm, Thanh Long Lĩnh cũng bị vây vào trong đó. Mỗi người nâng hai tay lên, pháp lực gào thét, rõ ràng cho thấy là họ muốn kết trận. Đám người Tần Quân cũng không hề ngăn cản, bởi vì bọn hắn không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Nghĩ đến những đại đế này chỉ muốn tạo ra chiến trường để tránh hủy diệt thần vực ở phụ cận thôi. Trong chốc lát, lấy 8 đại đế này làm trận tâm, hình thành nên một màn sáng kết giới hình viên cầu trong suốt, phóng thích ra Can Tương Mặc Tà. Tần Quân trong lòng phân phó, sau đó Can Tương Mặc Tà từ mi tâm hắn bay ra. Hài chí thượng thủy nguyên chủ, tạo hóa cửu trọng, cái này là ỷ vào của ngươi sao? Một đại đế mở miệng giễu cợt, thanh âm rơi xuống hắn liền dậm chân ra, hai bước bước ra khỏi Thánh Long Lĩnh. Triển tiến, đại đế nhị đẳng của đế đỉnh. Bên ngoài kết giới liền có sinh linh kinh hô, hiển nhiên là danh tiếng của triển tiến này không hề nhỏ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, có vẻ như là càng ngày nó càng thú vị rồi. Bye bye mọi người.